Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1681. Đệ 1681 chương đột biến. Hoắc Phỉ mấy người thấy thế cũng vô pháp phán đoán. Vì thế sôi nổi đi theo Ngô Thanh Thiền nhảy xuống bảy màu đại điểu. Mấy người đi đến tảng đá lớn bên liền nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Hoắc Phỉ cúi đầu cẩn thận nhìn tảng đá lớn bên cạnh vết máu mày nhíu chặt. Từ vết máu phát ra hơi thở tới xem, xác thật cùng hồn bài thượng trưởng sự hơi thở tương đồng. Nhưng hắn ở chỗ này rốt cuộc là như thế nào chết đâu? Những người khác cũng nghi hoặc không thôi. Này tảng đá là vị kia trưởng sự cuối cùng biến mất địa phương. Kia hắn thi thể lại ở nơi nào đâu? Phong Thần nhìn chằm chằm tảng đá lớn mở miệng. Trưởng sự thi thể hẳn là liền tại đây tảng đá lớn dưới, màu đen mạn đà la đặc thù năng lực cũng có thể tiến hành hơi thở truy tung, cùng Ngô Thanh Thiền yêu thực truy tung năng lực cũng không tương đồng. Nhưng là kết hợp ở bên nhau liền tương đối lợi hại. Hoắc Phỉ mấy người tương đối giật mình, nhưng chúng ta vẫn chưa cảm giác đến trưởng sự thi thể a. Bọn họ một phát hiện vết máu liền dùng tinh thần lực tra xét qua bốn phía. Lại không có tra xét đến trưởng sự thi thể hơi thở. Phong Thần nghĩ nghĩ nói, có thể là bị thứ gì che giấu thi thể hơi thở. Nhìn xem sẽ biết, nói xong trong tay hắn nhiều ra một phen màu bạc trường kiếm. Đối với tảng đá lớn huy động vài cái, răng rác, ngay sau đó tảng đá lớn phát ra vài tiếng vỡ ra thanh âm. Sau đó vỡ thành mấy nửa, tảng đá lớn mở tung sau vẫn chưa có cái gì thi thể. Hoắc Phỉ mấy người vừa định nói chuyện, Ngô Thanh Thiền liền trước động tác, Ngô Thanh Thiền đầu ngón tay nhiều ra một mạt đạm lục sắc quang đoàn. Quang đoàn từ nàng đầu ngón tay rơi xuống phía trước tảng đá lớn bao trùm trên mặt đất. Mấy người liền thấy bốn phía bụi cỏ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng lên. Sau đó từng cây lá cây tham nhập bùn đất chung, không nhiều lắm sẽ, trên mặt đất xuất hiện vô số cái khe. Từng cây thảo diệp chiều bùn đất nội kéo dài, như là thâm nhập đến trong đất rất dài khoảng cách giống nhau. Lại qua ước chừng một nén nhang thời gian, thảo diệp bện thành một cái đại võng từ cái khe chung chui ra. Hoắc Phỉ đám người lúc này mới thấy rõ, thảo diệp biên chế đến đại võng chung còn bao vây lấy một khối thi thể. Chờ thi thể hoàn toàn kéo trên mặt đất sau, bao vây thi thể thảo diệp nhanh chóng khô héo. Mà liên tiếp thảo diệp rễ cây một lần nữa tỏa sáng sức sống. Sinh trưởng ra tân thảo diệp hình thành bụi cỏ. Hoắc Phỉ ngồi xổm xuống nhìn trên mặt đất thi thể. Sắc mặt ngưng trọng, thật đúng là tên kia ngã xuống trưởng sự thi thể. Nhưng chúng ta phía trước vì sao không có tra xét đến hắn thi thể hơi thở đâu. Ngô Thanh Thiền chỉ trưởng sự quần áo thượng bám vào một tầng màu đen vẩn đục chi vật nói. Hắn quần áo thượng âm sát che lấp thi thể hơi thở, nàng đối âm sát khí là phi thường nhạy bén. Bởi vậy Phong Thần linh thực một phát hiện dưới nền đất chỗ sâu trong có vấn đề. Nàng liền bắt giữ tới rồi. Phong Thần thấy trưởng sự trên người bám vào âm sát nhíu nhíu mày. Đối Ngô Thanh Thiền truyền âm, Thiền Thiền, này âm sát cùng vực sâu bên kia hơi thở có quan hệ sao? Ngô Thanh Thiền trả lời. Này âm sát cũng không có hỗn loạn vực sâu hơi thở. Hẳn là tà đạo bên kia việc làm mần y chỉ là Ngô Thanh Thiền trong lòng lại sinh ra không ít nghi. Vấn, vì sao tà đạo người sẽ đem trưởng sự giết chết phứt xác tại đây hoang sơn dã lĩnh đâu? Rốt cuộc có cái gì mục đích? Ngô Thanh Thiền trong đầu mạc danh hiện lên Tiêu Dục phía trước phất tay áo chạy lấy người tình cảnh. Càng nghĩ càng không thích hợp. Hoắc Phỉ mấy người sắc mặt biến đổi, thế nhưng là tà đạo bên kia người việc làm, bọn họ mục đích ở đâu đâu? Đang ở mọi người khó hiểu là lúc, núi hoang phía sau núi bối đột nhiên xuất hiện một cổ linh lực đánh nhau dao động. Hoắc Phỉ mấy người sắc mặt lại thay đổi biến, trực tiếp hóa thành vài đạo lưu quang hướng tới cái kia phương hướng mà đi. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần liếc nhau, đều thấy được đối phương thần sắc nghi hoặc. Trần chờ cũng chuẩn bị hướng tới cái kia phương hướng chạy đến. Ai biết hai người mới vừa bước ra một bước, bốn phía đột nhiên nổi lên một tầng sương đen đem hai người Đường đi ngăn trở. Hết chương.